Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 801, Phong thủy lấy thành, lôi quang oanh minh. Tinh không địa long cách cục, cần 365 cây phong thủy định vị trụ, mỗi một cây đều cần dùng ngô đồng mộc. Người giấy vạn ảnh đã bị hắn phái ra ngoài, đang tìm kiếm cây ngô đồng đối ứng trong phương viên mấy trăm dặm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua một ngày. 365 cây ngô đồng đều bị hắn tìm được. Những cây ngô đồng này đều trải qua người giấy vạn ảnh xử lý, bị cắt thành từng cây cột gỗ dài chừng một trượng, đường kính 7 tấc. Những cột gỗ này tất cả đều được đưa đến vị trí của thần minh. Đồng thời, thần minh cũng nhận được một ít vật liệu mà Lý Thanh chuẩn bị. Những vật liệu này đều dùng để chế tác phong thủy cách cục mực nước. Một nồi nước mực lớn đã được chế tạo xong, 365 cây gỗ bình thường lẳng lặng vờn quanh bốn phía. Nguyện vọng thuật vô thanh vô tức phát động, đem toàn bộ mực nước phác họa trên cây ngô đồng mộc trụ, trở thành tiết điểm phong thủy của bố cục tinh không địa long. Mực nước nhanh chóng bay ra khỏi nồi lớn trước mặt hắn, rơi xuống mỗi một cây cột gỗ. Đường vân phong thủy nhanh chóng tràn ngập trên những cây cột này, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả các cây cột đều bị nhuộm lên màu sắc kỳ diệu. Mỗi một cây đều giống như được tỉ mỉ khắc họa, hoàn toàn giống như được phục chế lại từ máy móc. Rất nhanh đã hoàn thành 365 đường vân phong thủy của trụ tròn, tiếp theo Lý Thanh bắt đầu định vị. Từng cây phong thủy trụ bị nàng dung nhập vào các nơi hẻo lánh trên ngọn núi, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Địa mạch áp lực trầm trọng, khiến mỗi một lần hành động của hắn đều phải tiêu phí rất nhiều khí lực. Đảo mắt đã qua một ngày, tất cả địa phương cần định vị trên mặt đất và mặt đất mới hoàn thành. Sau đó, Lý Thanh bắt đầu chế tác nồi nước mực thứ hai. Mạc thủy hội tụ trước mặt hắn, nguyện vọng thuật tiếp tục phát động. Đem toàn bộ mực nước phác họa ra bố cục tinh không địa long hoàn chỉnh, câu kết tất cả tiết điểm phong thủy. Mực nước nhanh chóng bay ra, tràn ngập về phía mặt đất, từng đường vân phong thủy nhanh chóng lan tràn về vị trí tiết điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mực nước không chỉ ở trên mặt đất, còn có thể thẩm thấu dưới mặt đất, cuối cùng kết cấu phong thủy lập thể to lớn hoàn thành. Kết cấu phong thủy kéo dài đến dưới đất khoảng 10 trượng, bao phủ toàn bộ phạm vi 30 trượng quanh ngọn núi này vào trong đó. Sau khi kết cấu phong thủy hoàn thành, Lý Thanh đứng ở trung tâm bố cục phong thủy trên đỉnh núi. Trong tay hắn xuất hiện một viên châu, đây là một viên thiên thạch, là trung tâm phong thủy của cục diện này. Cùng với thiên thạch dung nhập vào trong một cái hố nhỏ trên mặt đất, thiên thạch sáng lên ánh sáng thần bí. Bốn phía ngọn núi đều hình thành một mảnh sông núi đại thế, vô thanh vô tức hướng về nơi này hội tụ. Tất cả sông núi đại thế vào giờ khắc này đều hội tụ đến bên trong thiên thạch này, ngay sau đó vô tận tinh quang cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tinh quang vô hình, tinh quang phạm vi trăm dặm nhanh chóng hội tụ, một hình rồng không hiểu hiện lên ở dưới ngọn núi chỗ thần minh. Địa long hiện lên, một cỗ lực lượng kỳ diệu dọc theo thiên thạch tràn ngập bốn phía phong thủy. Một thế giới kỳ diệu vô hình, chậm rãi bao phủ ngọn núi. Đây là thế giới bát tượng bát quái. Bát tượng lần lượt là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn và đoái, diễn hóa ra tám loại cảnh tượng tự nhiên khác nhau. Lúc này, bát tượng đối ứng là thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch tám loại hiện tượng tự nhiên. Một thế giới bao trùm toàn bộ ngọn núi, tự thành một mảnh thời không độc lập. Thế giới phân chia bát phương bát hướng, mỗi một khu vực đều có được cảnh sắc đặc biệt. Phía trên là bầu trời màu xanh vô tận, phía dưới là đại địa vô hạn, phân bộ của phong lôi hỏa sơn thủy trạch lục hợp chi phương. Bát quái là lập thể chứ không phải là mặt phẳng, thế giới lục hợp này xoay chuyển lẫn nhau, sinh ra lực lượng thần bí trong cõi u minh. Mà ở trung tâm của thế giới bát quái này, một con địa long như ẩn như hiện, ánh sao đầy trời hóa thành xiềng xích khóa nó lại. Lý Thanh đứng ở trung tâm của thế giới này, dưới chân hắn thật ra là địa long. Là người sáng lập ra phong thủy bố cục này, hắn có thể dễ dàng khống chế mảnh thế giới thần bí này. Giờ khắc này, Lý Thanh có thể xác định chiến lực của mình có thể sánh ngang với tu sĩ trường sinh cảnh trở lên. Trong tay hắn xuất hiện tá lực phù, đây là chiến hồn khôi lỗi mà Lý Thanh đưa tới. Đây là đòn sát thủ cuối cùng, một khi có tu sĩ cấp bậc kiếp cảnh, hoặc là quái dị cấp tử, chiến hồn khôi lỗi chính là bảo đảm cuối cùng. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lý Thanh mới bắt đầu chuẩn bị luyện chế cửu thiên tinh hà tránh kiếp động thiên. Tinh thần chi thạch, vạn tinh chi hoa, tinh hà chi thủy, tinh hồn kết tinh, thiên chi huyết, địa chi hồn, nhân mệnh, vạn vật kết tinh, tất cả tài liệu của hắn đều lấy ra. Lý Thanh lấy ra một cái đỉnh bằng đầu người. Tất cả tài liệu đều bị hắn để vào trong đó, lực lượng cường đại tràn ngập trong tay hắn, nhân đạo bất bại pháp thể vận chuyển tới cực hạn. Tất cả vật chất đều biến thành bột phấn dưới hai tay của hắn, sau một phen khuấy động, một đoàn chất lỏng thần bí xuất hiện ở trong ngọc đỉnh. Đây chính là tinh hà thần dịch quan trọng nhất, do các tài liệu khác nhau dung hợp mà thành. Lý Thanh tay trái nâng ngọc đỉnh, tay phải cầm một cây bút lông, dính tinh hà thần dịch vào trong ngọc đỉnh. Ngay sau đó, hắn bắt đầu viết cửu tiên huyền linh vô thượng ngân hà tinh thần chú trên mặt đất bằng phẳng trên đỉnh núi. Đây là một môn thần chú thần bí khó lường, mỗi một văn tự đều vô cùng phức tạp, là một loại văn tự thần bí khó lường mà lại chưa bao giờ thấy qua. Giữa kiểu chữ và kiểu chữ sẽ có một tia liên hệ bút họa, dần dần tạo thành một đồ án to lớn. Đường kính của đồ án ước chừng 3 trượng, bao trùm toàn bộ 7 thành khu vực đỉnh núi. Đồ án này dường như có tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều có chú văn khác nhau, còn có kết cấu khác nhau. Lúc này, không ngừng phác họa ra 4 phương 8 hướng, dường như có chuyện gì đó đáng sợ đang phát sinh. Ầm ầm ầm, ầm ầm, vô số tiếng nổ vang vọng bầu trời, đây là tiếng sấm vô hình mà đến. Trên bầu trời, mây đen giăng đầy, cát bay đá chạy, giống như tận thế. Mây đen che đậy hơn phân nửa bầu trời, hơn phân nửa khu vực Vạn Long Sơn đều bao phủ ở trong mây mù. Ánh chớp lóe lên, quét từ đằng xa về. Trong chớp mắt, trong mây đen tựa như mỗi một góc đều trải rộng lôi đình. Một màn đáng sợ này, làm cho cả Vạn Long Sơn náo nhiệt lên. Lôi quang từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà xuống, rất nhiều khu vực quái dị đều nhận lấy lôi đình công kích. Mê vụ màu xám điên cuồng khuấy động, một cỗ lực lượng thần bí mà Vĩ Ngạn đang không ngừng dâng lên, đồng thời chính diện giao phong với lôi quang. Lúc này thần sắc của Lý Thanh không hề thay đổi, chỉ lẳng lặng phác họa trận đồ chú ngữ. Vô tận lôi quang đã ở đỉnh đầu sáng lên, rậm rạp chằng chịt lôi quang xông vào cái này hư ảo thế giới. Nhưng trong thế giới bát quái, thế giới đại biểu cho sấm sét vào lúc này lại tỏa sáng rực rỡ. Lôi quang vô tận bị hút vào phiến lôi đỉnh thế giới. Ngay sau đó, bát quái quang huy đang lưu chuyển. Chương 802, Đoạt Thiên Bổ Mạch, Hỏa Điều Thăm Dò. Dưới ánh sáng bát quái lưu chuyển, lôi quang thế giới lôi đình hấp thu tựa hồ đang nhanh chóng hao mòn. Những lôi quang này đang từng chút bị toàn bộ thế giới hấp thu. Thậm chí có thể nhìn thấy, sau khi lực lượng lôi đình trải qua bát quái vận chuyển, lặng yên không tiếng động hội tụ ở trận nhãn phong thủy. Dường như đang rót ngược tiến vào bên trong địa long. Địa long giống như đang chịu đựng tinh hoa thiên địa rót vào, trên người tràn ngập ra một tia ánh sáng kỳ diệu. Mà điều này cũng nằm trong tính toán của Lý Thanh, bởi vì cái gọi là đạo của trời, tổn hại có thừa mà bổ sung không đủ. Hắn muốn sáng tạo ra một tòa động thiên cường đại, tránh cho tương lai gặp phải kiếp số tồi tệ, hắn liền định lợi dụng bản thân kiếp số dẫn tới thiên địa vĩ lực. Càng tiến thêm một bước làm dịu địa mạch, để cho động thiên sinh ra càng thêm hoàn mỹ. Một tác dụng to lớn trong bố cục tinh không địa long chính là hội tụ địa mạch thành hình, trở thành hình rồng. Hình rồng là một loại trạng thái kỳ diệu, phù hợp đạo lý hoặc logic thần bí nào đó trong thiên địa. Dưới loại trạng thái này, địa long hư ảo này có một loại linh trí gần như mô phỏng, hắn sẽ chủ động thôn phệ tinh hoa thiên địa. Theo tinh hoa thiên địa không ngừng bị thôn phệ, thân thể địa long hư ảo hiện ra một tia chân thật, phảng phất như trong cơ thể của nó đang tiến hành một loại phản ứng hóa học nào đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài sấm sét càng lúc càng lớn, lôi điện giống như mưa to ảo ạt rơi xuống. Động tĩnh của Vạn Long Sơn thanh thế to lớn, nhưng vẫn chỉ giới hạn trong khu vực Vạn Long Sơn. Bên ngoài bao phủ sương mù màu xám vô cùng vô tận, hoàn mỹ che đậy bên trong biến hóa cực lớn. Duy nhất ảnh hưởng chính là dao động trong không khí, khí tức của lôi vũ dao động phi thường mãnh liệt, ở phụ cận Vạn Long Sơn. Một vị đạo nhân thần bí đang đi ngang qua nơi này. Toàn thân người này tràn ngập một cỗ quang huy đỏ thấm nhàn nhạt, phảng phất một loại lửa đỏ địa ngục. Hắn vô cùng mẫn cảm với lôi vũ, lập tức nhận ra một tia không đúng trong không khí. Thú vị, từ khi nào mà Vạn Long Sơn lại có khí tức của mưa rông chấn động như vậy? Đạo nhân này mặt như quan ngọc, nhìn qua mới hơn 20 tuổi, nhưng đáy mắt của hắn lại thâm thúy giống như ngọn lửa địa ngục đang thiêu đốt. Trong mắt hắn tràn ngập suy tư, tựa hồ rất có hứng thú tìm tòi hư thực. Hắn suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, một ngọn lửa tràn ra từ trong tay, chớp mắt tiếp theo, nó sẽ hóa thành một con chim lửa màu đen. Hỏa điều này tràn ngập một tầng quang huy thần bí, chợt lóe liền chui vào trong sương mù xám trắng. Bên trong sương mù ẩn chứa lực lượng khủng bố, nhanh chóng sinh ra hao mòn đối với con chim lửa này. Nhưng con chim lửa dường như có lực lượng cuồn cuộn không ngừng, không ngừng ngăn cản lực lượng ăn mòn trong sương mù. Xì xì xì, tiếng ăn mòn, tiếng nổ đùng không ngừng vang lên. Hỏa điểu bay cực nhanh, tựa hồ đang tìm kiếm quan sát cái gì. Rất nhanh hỏa điểu này liền xông vào trong một mảnh mưa sét. Trong mảng lớn mây đen sấm sét vang dội, trong nháy mắt hắn đã bị vô số sấm sét bao phủ. Nhưng hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, ngăn cản vô số lôi quang xâm nhập. Đạo nhân ngoài Vạn Long Sơn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. A, chuyện gì xảy ra? Vạn Long Sơn sao lại xuất hiện lôi vân cuồng bạo như vậy? Lôi vân này không giống như là tự nhiên sinh ra, rõ ràng là bị một loại hấp dẫn nào đó mà sinh ra. Suy cho cùng là cao thủ đạo môn, quan sát một chút, liền phát hiện lôi vân này không tầm thường. Trong lòng hứng thú càng sâu, lôi vân xuất hiện đối với sương mù màu xám của Vạn Long Sơn tạo thành áp chế to lớn. Chuyện này ngược lại cho y cơ hội nhìn trộm. Hắn giơ tay lên lại là hai đạo hỏa điểu bay ra, xuyên qua tầng sương mù màu xám ở ngoài cùng, xông vào trong lôi đình. Trong lôi đình, ba con hỏa điểu phân biệt từ ba phương hướng đi về chỗ sâu trong Vạn Long Sơn. Điên cuồng xuyên qua, tìm kiếm ngọn nguồn khiến cho vô số lôi quang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên, một con chim lửa thấy được một khu vực lôi quang cuồng bạo nhất. Nơi đó quả thực biến thành một thác nước lôi đình, lôi quang gần như che mất tất cả. Hỏa điểu hướng về trong đó phóng đi, lôi quang to lớn trong nháy mắt khiến nó run rẩy. Ngọn lửa đỏ thẫm đang cấp tốc tiêu hao, vô số ánh lửa đang bị lôi quang hòa vào. Nhưng hỏa điểu kịch liệt đánh sâu vào, hắn muốn nhìn xem trong thác nước lôi quang này rốt cuộc là cái gì. Rốt cục, con hỏa điểu này dường như đã đi tới biên giới của lôi quang, lúc này nó đã lung lay sắp đổ. Hắn thấy được bình chướng mông lung kỳ diệu, lóe lên liền xông vào trong đó. Sau khi rơi vào trong đó, hắn nhìn thấy một bầu trời màu xanh, trong nháy mắt, hỏa điểu liền rơi vào một ngọn núi lửa. Nơi này khắp bầu trời đều là núi lửa cuồng bạo, trong nháy mắt đã bao phủ hắn hoàn toàn. Chim lửa nổ tung biến thành vô số bột phấn, đạo nhân thần bí ở ngoài dãy núi nhíu mày. Ồ, thú vị, trong Vạn Long Sơn mạch không thể có loại tồn tại này. Hoặc là khu vực dị thường, hoặc là trận pháp thần bí. Nhưng nhìn qua không giống như là trận pháp, rốt cuộc là cái gì? Trong mắt lóe lên đủ loại nghi vấn, thần bí đạo nhân ý niệm vừa động, hai con hỏa điểu khác thay đổi phương hướng, hướng về phương hướng hỏa điểu đầu tiên biến mất mà đi. Hai con chim lửa từ hai bên trái phải bay đến, rất nhanh đã nhìn thấy nơi sấm sét như mưa. Ầm ầm ầm, tiếng nổ rung trời tràn ngập thế giới, giờ khắc này, thế giới phảng phất chỉ có tiếng sấm. Hai con chim lửa không dừng lại chút nào, đâm đầu vào, nhanh chóng tiến vào sâu bên trong. Lôi quang nổ vang, hai con chim lửa từ hai hướng khác nhau xâm nhập, con thứ nhất rất bất hạnh, nhưng xâm nhập không đến mấy hơi thở đã bị lôi quang phá hủy. Hỏa điểu thứ hai rất may mắn, tiến vào chỗ sâu trong lôi quang, thông qua một mảnh biên giới lôi quang, trước mắt rộng mở sáng tỏ. Xuất hiện trong mắt nó là một thế giới giống như biển rộng, khắp nơi đều là mưa to như chút nước. Chim lửa tiến vào trong đó, trực tiếp bị dội một cái thấu tim. Lực lượng của hỏa điểu đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng mà lần này không phải trong nháy mắt bị tiêu diệt. Thần bí đạo nhân đang thông qua ánh mắt hỏa điểu quan sát bốn phía. Quả nhiên, ta đoán không sai, nơi này là một nơi kỳ dị tương tự như trận pháp. Không ngờ lại có vô số ánh chớp gột rửa, vật này tất có chí bảo xuất thế. Bảo vật trời sinh địa trường sao? Đây chính là đại vận khí. Đạo nhân thần bí bên ngoài Vạn Long Sơn lộ ra vẻ vô cùng vui sướng, trên người hắn tràn ngập khí tức cấp bậc trường sinh. Nhìn sương mù màu xám vô tận, hơi suy tư, nơi này rốt cuộc là Vạn Long Sơn mạch, chân thân không thể tùy tiện tiến vào. Nghĩ tới đây, thân ảnh người này nhoáng một cái, từ trong thân thể của hắn đi ra một đạo thân ảnh hỏa hồng. Bóng người này có 8 phần tương tự với khuôn mặt của hắn, toàn thân đỏ rực như lửa, toàn thân đều tràn ngập liệt diễm khoảng 3 thước, nhất cử nhất động đều có được uy lực vô hình. Ánh mắt của hắn nhìn vô số sương mù phía trước, lóe lên một cái liền xông vào trong đó. Mà bản thể của đạo nhân thần bí thì rơi vào mặt đất, lực chú ý tựa hồ đều tập trung ở trên thân ảnh nhảy vào trong sương mù. Lúc này, trong bố cục phong thủy, Lý Thanh đang tập trung tinh thần phác họa ra thần chú. Chương 803, Nguyệt Quang Đạo Nhân, uổng công vô dụng. Thần chú này lít nha lít nhít, số lượng chừng 1 nguyên, mỗi một cái đều hình tượng kỳ quái, muốn viết xong cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được kẻ xâm nhập thần bí xâm nhập vào trong bố cục phong thủy. 3 lần xâm lấn đã để hắn hiểu rõ, đã có người chú ý tới hắn. Bản thể của Lý Thanh yên lặng thi triển, dịch đạo, tinh thần của hắn tiến vào bên trong vòng xoáy màu vàng thần bí, rất nhanh đã nhìn thấy dòng sông thời gian. Trong dòng sông dài vô tận, một loại cảm ứng từ nơi sâu xa khiến hắn nhìn thấy một số hình ảnh. Tu sĩ trường sinh thần bí bên ngoài Vạn Long Sơn rơi vào trong mắt của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lý Thanh đã biết hắn là ai. Vô Cực Giáo Nghiệp Hỏa Đạo tu sĩ trường sinh Nguyệt Quang Đạo Nhân. Không ngờ người này lại đến Vạn Long Sơn. Trong lòng hơi suy tư, tin tức liên quan tới người này đã được điều động ra khỏi ngọc bản. Ngay cả nội dung công pháp hắn tu hành cũng triển lộ ra cực kỳ rõ ràng. Người này tu hành hỏa đạo, vừa rồi hẳn là hóa thân nghiệp hỏa của hắn. Là một môn hóa thân chi pháp nổi danh nhất trong nghiệp hỏa đạo. Cơ hồ có thể so sánh với hắn, thiếu sót duy nhất là lực bền bỉ không đủ mạnh. Tối đa chỉ có thể chiến đấu một canh giờ. Hóa thân nghiệp hỏa này cũng không có nhiều biến hóa, rất dễ dàng bị vây khốn. Hắn đoán chừng cũng chỉ phát hiện đặc thù nơi này, cũng không chú ý tới sự hiện hữu của ta, cho nên chỉ là đang thăm dò, chân thân không dám tiến vào. Ngụy Đề có thể giải quyết. Trong lòng thoáng tính toán, hắn đã biết người này sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Yên tâm phác họa thần chú từng giây từng phút, nghiệp hỏa hóa thân giống như một vị thần linh, sương mù xám cho xung quanh không ngừng ăn mòn hắn. Nhưng ngọn lửa đỏ thẫm lại dễ dàng ngăn cản đủ loại công kích, mặc cho lực lượng này lợi hại như thế nào, cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Hóa thân nghiệp hỏa cất bước đi đến thấy được lôi quang vô tận, ánh mắt khẽ híp một cái, ánh lửa trên người mãnh liệt co rút lại, hóa thành một bộ áo giáp đỏ thẫm. Một bước bước vào trong biển sấm sét, chi chít lôi quang nháy mắt chút xuống. Giờ khắc này hắn phảng phất bị ngàn tỷ công kích, khôi giáp màu đỏ nổ tung vô số lôi quang, từng đạo trùng kích cùng chấn động không ngừng truyền vào thân thể. Sắc mặt Nguyệt Quang đạo nhân cứng lại, hóa thân chịu áp lực cực lớn. Dường như lực lượng xâm nhập nơi này càng lớn, bị công kích cũng càng mãnh liệt. Vô tận lôi quang phảng phất cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Lôi quang có một bộ phận thậm chí thay đổi phương hướng hướng về phía hắn mà cuốn tới. Điều này làm cho hắn bước đi trong lôi quang gian nan ngăn cản, tiến lên. Mà loại biến hóa này cũng bị Lý Thanh phát hiện, không khỏi nhíu mày. Thật sự là phiền toái, tốc độ hấp thu thiên địa tinh hoa đều giảm bớt. Chờ chút nữa ngươi vào rồi, trước tiên nhốt ngươi lại, miễn cho ngươi quấy nhiễu ta. Trong mắt Lý Thanh tràn ngập vẻ hờ hững, đối với một người đã bị hắn nhìn thấu nội tình. Đương nhiên hắn sẽ không quá coi trọng. Hóa thân của Nguyệt Quang đạo nhân nhanh chóng xuyên qua lôi quang vô tận, một bước bước vào trong bố cục phong thủy. Sự xuất hiện của hắn đã khiến cho bố cục phong thủy chấn động, dù sao cũng là lực lượng cấp bậc trường sinh, vô cùng khủng bố. Một người đủ để hủy diệt phạm vi trăm dặm, nhưng địa mạch dưới bố cục này hội tụ toàn bộ tinh khí của Vạn Long Sơn, một vị tu sĩ trường sinh vẫn không thể nào dung chuyển. Trong nháy mắt hắn tiến vào, liền xuất hiện ở trong một mảnh biển rộng mênh mông vô bờ. Nơi này chính là thủy trạch do thế giới bát quái xây dựng. Sóng lớn đầy trời điên cuồng rít gào, hướng về Nguyệt Quang đạo nhân thổi quét xuống. Thế giới nơi này đều bao phủ trong sóng lớn ngập trời. Ầm ầm ầm, âm thanh va chạm to lớn, tại thời khắc này nổ tung. Nguyệt Quang đạo nhân tiến vào nơi này còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị một đạo sóng lớn đập trúng. Trong nháy mắt đã bị cuốn vào trong đầm nước vô tận. Lý Thanh khẽ đảo mắt qua một cái rồi không để ý nữa, trong khoảng thời gian ngắn đối phương không phát hiện ra ảo diệu của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chú văn số lượng nhất nguyên, vẫn như cũ ở trong viết. Lý Thanh vững vàng như lão cẩu, bút lông trong lòng bàn tay viết như bay, tinh chuẩn không có một chút sai lầm. Đây chính là tu sĩ cảnh giới thần hồn, có thể nắm giữ 100% tất cả bản thân. Loại lao động máy móc lặp lại hình thức này cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Sở dĩ không dùng nguyện vọng thuật là bởi vì trong sách viết cần dung nhập linh thức, pháp lực, cùng chú văn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Đây là vì ngưng tụ động thiên làm chuẩn bị, nhất định phải tự mình tham dự mới được. Cuối cùng động thiên tài có thể đánh lên lạc ấn của hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt đã 3 ngày. Cuối cùng Lý Thanh cũng viết xong tất cả các chú văn, tinh hà thần dịch trong tay cũng tiêu hao hết. Bên ngoài Nguyệt Quang đạo nhân đã không biết lần thứ mấy phái ra hóa thân nghiệp hỏa. Mỗi một lần liệt hỏa hóa thân đều sẽ hao hết tất cả lực lượng trong bố cục phong thủy. Nhưng nó vẫn không thể đột phá được sự trói buộc của bố cục phong thủy. 3 ngày này, hắn đều chỉ là đang làm chuyện vô ích. Mà trong 3 ngày, lôi quang trên bầu trời càng ngày càng tràn đầy. Lôi quang rơi xuống càng ngày càng khủng bố, đã từ lôi quang màu lam ban đầu, dần dần biến thành một mảnh màu tím thâm thúy. Tử lôi che trời, ngay cả hóa thân nghiệp hỏa của Nguyệt Quang đạo nhân, mỗi một lần tiến vào đều phải tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, bị trùng kích cũng càng lúc càng lớn. Nguyệt Quang đạo nhân cũng càng ngày càng lo lắng, hắn dự cảm được đồ vật bên trong tựa hồ sắp thành thục hoặc là xuất thế. Có muốn mạo hiểm đi vào xem một chút hay không? Bản thể Nguyệt Quang đạo nhân suy tư, trên mặt lóe ra đủ loại ý nghĩ. Thở ra một ngụm chọc khí, tràn ngập thận trọng. Dù sao hắn cũng không xác định được sau khi đi vào có thể có nguy hiểm gì hay không. Tồn tại cấp bậc trường sinh, quan trọng nhất chính là sinh mệnh của mình. Trừ cái đó ra, những thứ khác đều phải dựa vào phía sau. Suy tư thật lâu, hắn vẫn lắc đầu. Thôi, mặc kệ là bảo vật gì, đều không đáng để ta liều tính mạng. Mục tiêu lần này của ta chỉ có một, 365 vị chính thần. Chỉ cần có thể đạt được, liền có hy vọng trường sinh vĩnh hằng. Những bảo vật khác cho dù có tốt đến đâu, mất mạng cầm cũng không có ý nghĩa. Cuối cùng Nguyệt Quang đạo nhân vẫn đè nén tham lam trong lòng, không bị dục vọng khống chế. Trong ánh mắt của hắn có một bóng ma vô hình, yên lặng ảm đạm xuống. Hiển nhiên là có thứ gì đó dị thường ảnh hưởng đến hắn, muốn hắn phải tuân theo dục vọng của mình. Hiện tượng dị nhiễm dường như cũng không vì tu vi cao thâm mà biến mất, mà thời thời khắc khắc tạo thành các loại ảnh hưởng. Trong lôi quang vô tận, cửu thiên huyền linh vô thượng ngân hà tinh thần chú phát họa xong. Nó tản ra thần quang vô hình, quang mang đang nối liền dưới mặt đất, dần dần dung nhập vào trong địa mạch. Đồng thời, phía trên chú ngữ, từng tia hào quang từ trên chú ngữ tràn ngập ra. Chương 804, Động Thiên Đại Thành, đường lui tránh kiếp. Những ánh sáng này hội tụ thành từng sợi tơ giữa không trung, giống như mạng lưới đan sen chậm rãi. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng một loại cảm ứng yên lặng tràn ngập trong hắn và những sợi tơ này. Địa mạch dưới lòng đất đang khẽ rung động, lực lượng khổng lồ đang mãnh liệt mà vào. Sợi tơ không ngừng phát họa, cuối cùng trở thành một thời không khổng lồ, một lực hút thần bí đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, tinh quang đầy trời chậm rãi hội tụ về nơi này. Toàn bộ bên trong thời không đều hội tụ điểm điểm tinh quang, phảng phất biến thành vũ trụ. Một địa mạch thật lớn từ dưới đất bay lên, tựa như một đầu thần long cực lớn, lóe lên liền chui vào trong cái thời không cực lớn này. Thần long du đãng dưới đáy mảnh thời không này, lực lượng vô tận điên cuồng khởi động. Tiếp theo, một vùng đất vàng chậm rãi xuất hiện, bao phủ cả động thiên này. Tinh quang đầy trời cấu thành bầu trời, một tòa thời không độc lập đang dần dần thành hình. Lúc này, thần minh của Lý Thanh bước vào trong đó một bước. Theo địa mạch dưới mặt đất cuồn cuộn không ngừng tràn vào, toàn bộ Vạn Long Sơn đều khẽ rung động. Thế giới bát quái đang đi về phía sụp đổ, bởi vì địa mạch bị rút ra, nó đã mất đi nguồn lực lượng. Hóa thân nghiệp hỏa bị vây ở trong đó cũng lúc này thoát khốn mà ra. Ánh mắt Nguyệt Quang chân nhân nhíu lại, thông qua hóa thân, lão ta lập tức chú ý tới biến hóa trên một ngọn núi. Một mảnh tinh quang thần bí lóe ra ở nơi đó, một mảnh tinh khí địa mạch nồng đậm dao động ở nơi đó. Ánh mắt hắn sáng lên, toàn thân tràn ngập quang mang cực nóng, đạp phá hư không hướng nơi đó vượt qua. Đương nhiên Lý Thanh cũng chú ý tới sự xuất hiện của hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ giơ tay lên một chút, thế giới bát quái đang sụp đổ đột nhiên co rút lại, cuốn về phía hóa thân nghiệp hỏa. Đột nhiên đến biến hóa cuối cùng, nhất thời dọa Nguyệt Quang đạo nhân nhảy dựng. Trên mặt hắn hiện lên một tia ngưng trọng, chuyện gì xảy ra? Thế giới kỳ quái này vì sao lại bỗng nhiên phát động công kích với ta? Đây là vật có chủ, có người ở chỗ này luyện bảo. Nghĩ tới đây, lông mày Nguyệt Quang đạo nhân lập tức giật một cái, hóa thân nghiệp hỏa vào thời khắc này đột nhiên bành trướng đến cực hạn. Sức mạnh khủng khiếp, một quyền đã xé nát thế giới gần như sắp vỡ nát này. Lúc này, tỷ kiếp động thiên đã hoàn thành, đang hơi lóe lên, tùy thời có thể giấu vào trong tinh quang. Lúc này hóa thân nghiệp hỏa đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng giáng lâm, bàn tay khổng lồ chộp tới tỷ kiếp động thiên. Lưu lại cho ta, hỏa diễm ngập trời cực nóng thiêu đốt, trong nháy mắt, toàn bộ động thiên tựa hồ sẽ bị lợi chảo của hỏa diễm này bắt lấy. Nhưng ý niệm của Lý Thanh chỉ hơi động một chút, toàn bộ tỷ kiếp động thiên trong phút chốc đã tan rã trong ánh sao vô tận. Nghiệp hỏa hóa thân vồ hụt, cuối cùng không còn lại gì. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập khiếp sợ, đồng thời còn có một tia ngưng trọng thật sâu. Nhân vật nào, trong khoảng thời gian này hắn đang đùa giỡn ta sao? Ánh mắt biến ảo bất định, Nguyệt Quang đạo nhân cảm thấy may mắn vì mình không có chân thân đến đây. Hắn cảm giác đối phương thủ đoạn phi phàm, chỉ sợ không phải nhân vật dễ trêu chọc. Khẽ lắc đầu, xoay người biến mất ở nơi này, tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa. Trong cửu thiên tinh hà tránh kiếp động thiên, thần minh lẳng lặng đứng ở chỗ này. Ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn bốn phía. Phạm vi chừng 10 trượng, bầu trời là vô tận tinh quang, mặt đất là một vùng đất màu vàng. Dưới mặt đất có thể nhìn thấy một dãy núi hình rồng, bao quanh toàn bộ biên giới tinh không. Trung ương có một mảnh đường kính khoảng 5-6 trượng, nơi này chính là tỷ kiếp động thiên hoàn chỉnh. Tỷ kiếp động thiên ẩn trong ánh sao, Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng tình huống bên ngoài. Một loại ánh sao thần bí, động thiên lẳng lặng trôi lơ lửng ở chỗ này, tựa như một điểm tinh quang. Hắn có thể cảm giác được đạo nhân nghiệp hỏa bên ngoài đang nghi hoặc quan sát bốn phía. Cuối cùng hắn quay người rời khỏi nơi này, hiển nhiên hắn biết không thể tìm ra được tỷ kiếp động thiên. Lúc này, tinh thần của Lý Thanh đã liên kết với động thiên tỷ kiếp, chỉ cần hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Nhưng tỷ kiếp động thiên cố định ở trên ngọn núi này trăm trượng, cùng ánh sao đầy trời sinh ra một loại cộng minh kỳ diệu, hơn nữa giấu ở trong ánh sao. Ba đại mệnh thân của Lý Thanh đều đang thi triển chân linh niết bàn bất tử mệnh. Một đoàn huyết nhục từ trong tay bọn họ mở rộng ra, nhanh chóng bị một người giấy vạn ảnh cất vào túi càn khôn, cũng hướng về Vạn Long Sơn mà đến. Thời gian đảo mắt đã qua nửa ngày, những người giấy vạn ảnh này đã đi tới bên ngoài Vạn Long Sơn. Rất nhanh bọn họ đã đi tới phía trên dãy núi bố trí động thiên tránh kiếp này, nơi này khắp nơi đều tràn ngập sương mù màu xám, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Khi chúng nó đi tới đỉnh núi, một đạo tinh quang hơi lóe lên, đã đem ba đạo vạn ảnh chỉ này người người thu nhập trong đó. Ba đám huyết nhục xuất hiện ở trong động thiên, Lý Thanh phân biệt đặt chúng ở ba phương vị khác nhau. Ngay sau đó hắn móc ra một lượng lớn tinh khí thạch, đặt ở gần ba đống máu thịt. Tương lai một khi cần những hạt giống huyết nhục này, có thể lập tức phục hồi như cũ. Đến tận đây, thân thần minh ở chỗ này công tác cũng hoàn thành. Đường lui đã lưu lại toàn bộ, tiếp theo chính là ra sức phấn đấu, không ngừng tăng cao tu vi. Lóe lên một cái, thần minh vô thanh vô tức rời khỏi nơi này. Hắn đang yên lặng tính toán vị trí của Lý Thanh, khoảng chừng hai ngày nữa, hồn tướng sẽ hoàn toàn vững chắc, có thể bắt đầu trùng kích cảnh giới thần hồn. Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã qua hai ngày. Lý Thanh hồn hơi chấn động, trong mắt hắn lộ ra một tia sáng rực rỡ. Hồn tướng triệt để vững chắc, từng cỗ ba động kỳ diệu tràn ngập trong thân thể hắn. Ngưng tụ thần hồn, quan trọng nhất là chân hồn linh quang dung nhập vào pháp thuật, cuối cùng tạo thành hệ thống pháp thuật linh quang. Sau đó cùng chân hồn cộng minh, cuối cùng sinh ra kết cấu hạt giống đạo lý thần bí khó lường. Tiếp theo, phải dùng lượng lớn tinh khí thạch, hấp thu chuyển hóa thành pháp lực, không ngừng tiêu hao cọ rửa kết cấu hạt giống đạo lý. Để nó không ngừng trưởng thành, cuối cùng hóa thành hạt giống đạo lý chân chính. Hệ thống của ta kỳ thật chủ yếu là hai cái thứ nhất chính là 365 đạo pháp thuật, cái thứ hai chính là 9 đại thiên phú pháp thuật hệ thống. Hai hệ thống này đều là đơn độc. Nếu như dung nhập vào trong linh quang pháp thuật, muốn đạt thành cân bằng, có lẽ sẽ sinh ra một ít vấn đề. Cho nên, nhất định phải có đầy đủ pháp thuật để điều hòa, nắm giữ toàn cục. Đây là một bước rất quan trọng, mỗi một đạo pháp thuật dung nhập, đều là khảo nghiệm đối với hồn tướng và linh quang. Ta cần một pháp thuật hạch tâm, nếu có thể liên kết và điều tiết hai đại pháp thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi suy tư, Lý Thanh đã có suy nghĩ rõ ràng. Như vậy lấy dịch đạo làm tất cả pháp thuật hạch tâm nhất. Môn pháp thuật này có thể suy tính tất cả, vừa vặn lĩnh tất cả hệ thống pháp thuật. Chương 805, dịch đạo làm gốc, thống khổ trùng kích. Lấy nó làm trung tâm, đem tất cả pháp thuật nhét vào một hệ thống. Cuối cùng đạo lý kết cấu tạo ra hạt giống, tất nhiên sẽ phi thường cường đại cùng hoàn mỹ. Thở ra một hơi thật sâu, trong lòng Lý Thanh đã có quyết định. Nhưng dung nhập pháp thuật cũng không phải là một chuyện đơn giản, trong đó có hung hiểm cực lớn. Trong mỗi một môn pháp thuật đều ẩn chứa đạo lý của mình, thậm chí logic, nếu như linh quang pháp thuật không thể chịu tải loại đạo lý này, sẽ dẫn phát phản phệ. Bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn nuốt, sau đó dị hóa hóa thành quái dị. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia ngưng trọng. Có chút nhắm hai mắt lại, giờ khắc này tâm linh của hắn một lần nữa trở lại bên trong hồn tướng. Linh quang giống như tinh không tràn ngập bên ngoài chân hồn, tựa như một tầng màng mỏng trói buộc hắn. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn ánh sáng bao trùm trên cánh tay, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Linh quang chân hồn đã dung nhập vào quan tưởng pháp, nắm giữ đạo quyết của tất cả mọi người trong thiên hạ, hóa thành hồn tướng. Không biết nó có thể sinh ra bao nhiêu hiệu quả đối với pháp thuật chịu tải. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia chờ mong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vô tận tinh không cùng vòng xoáy màu vàng hào quang bắn ra bốn phía trong thức hải. Đây chính là thiên cơ pháp thuật dịch đạo, sự cường đại của nó vượt qua tất cả, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng có thể giấu giếm được. Loại uy lực này vô cùng khủng bố, mà đạo lý ẩn chứa trong đó cũng cường đại dị thường. Lần đầu tiên Lý Thanh dung nhập pháp thuật cường đại như vậy, đối với tinh thần và tâm linh của hắn đều là thử thách. Ý niệm trong lòng hơi động một chút, linh thức khổng lồ đã từ trong hồn tướng của hắn tràn ngập ra. Linh thức ở trong ý niệm của hắn không ngừng biến hóa, rất nhanh liền biến thành một mảnh mạng lưới tinh mịn mà kéo dài. Mạng lưới giống như nước lũ, tràn ngập về trong thức hải đầy sao, vòng xoáy cự nhãn màu vàng cũng ở trong đó. Rất nhanh, tất cả tinh thần và mắt lớn vòng xoáy màu vàng đã bị mạng lưới khổng lồ này bắt được toàn bộ. Ý niệm hơi động, trong tinh thần phảng phất nổi lên một cỗ phong bạo to lớn. Tất cả tinh quang cùng vòng xoáy màu vàng đều đang chậm rãi trầm xuống, hướng về bên trong hồn tướng rơi xuống. Lúc này tinh thần Lý Thanh đã ngưng trọng cao độ, hắn không thể lợi dụng bất kỳ pháp thuật nào để trợ giúp hắn, hoàn toàn cần dựa vào tinh thần và ý chí của bản thân. Từ khi chân chính tu luyện đến bây giờ, kỳ thật hắn chỉ mới tu luyện hơn một năm mà thôi. Nhưng kinh nghiệm của hắn lại vượt qua tưởng tượng của mọi người, trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành vô số chuyện không thể tưởng tượng. Tu vi giống như ngồi tên lửa bay vụt, mà lúc này càng lên cao, thời điểm khảo nghiệm ý chí lại càng nhiều. Lúc này, ý chí kiên định hay không có thể quyết định tương lai. Ngôi sao đầu tiên rơi vào trong linh quang, bên trong ngôi sao này ghi lại một thời kỳ lịch sử và tin tức. Ngôi sao dung nhập vào trong linh quang, bên trong linh quang lúc này cũng có rất nhiều ngôi sao đang lóe lên. Viên tinh thần thứ nhất từ bên ngoài đến tiến vào thế giới tinh thần trong mảnh linh quang này, lập tức liền dẫn tới cộng minh của một ngôi sao trong đó. Lực hấp dẫn kỳ diệu lặng yên bùng nổ, ngôi sao từ bên ngoài đến bị hấp dẫn, nhanh chóng rơi xuống một ngôi sao trong linh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai bộc phát va chạm, hai ngôi sao hoàn toàn hòa thành một thể. Một loại chấn động tràn ngập trong linh quang, nhưng linh quang vững như bàn thạch, chấn động nhẹ này trong linh quang nhanh chóng bị hao mòn gần hết. Kế tiếp, lục tục ngo ngoe từng ngôi sao xông vào trong linh quang, cùng từng ngôi sao phát sinh kết hợp. Vô số chấn động không ngừng hội tụ ở bên trong linh quang, trong khoảng thời gian ngắn giống như biến thành sóng lớn ngập trời. Cỗ sóng lớn này tới lui lui quanh quẩn lấy, linh quang biến thành vũ trụ tinh không tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện một loại dấu hiệu bất ổn. Bên trong dịch đạo ẩn chứa tất cả thông tin Lý Thanh thông qua miếng ngọc để hoàn nguyên, cứ cách mấy ngày sẽ có một lần tin tức đổi mới, bên trong tin tức đơn thuần thậm chí còn vượt qua tổng tin tức về trái đất ở kiếp trước. Đây là tin tức mấy vạn năm lịch sử hội tụ. Hoàn toàn chính là một hải dương tin tức vô cùng vô tận. Cho dù hắn ngưng tụ ra căn cơ vượt qua vô thượng linh hồn linh quang, đối mặt với vô số hải dương tin tức vẫn sinh ra chấn động kịch liệt. Loại chấn động này đang quanh quẩn trong chân hồn, Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, đau đớn kịch liệt tràn ngập từ bên trong chân hồn. Loại đau đớn này là đặc biệt, là một loại đau đớn bắt nguồn từ tâm linh, đau đớn đến từ thân thể xa xa không thể so sánh. Từng giọt mồ hôi lạnh tràn ngập khắp người hắn. Lúc này Lý Thanh đang yên lặng chịu đựng. Hắn giấu ở ngoài thành Thanh Châu, dưới mặt đất bốn phía đã bị hắn bố trí một mảnh cấm chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong linh quang đã hiện đầy ngôi sao màu vàng. Những ngôi sao này tràn ngập ra từng đạo gợn sóng, ở trong linh quang cấu thành một dòng lũ qua lại không ngừng quanh quẩn. Mà loại chấn động này không ngừng truyền đến trong chân hồn, khiến Lý Thanh thống khổ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Quan trọng nhất là loại thống khổ này. Hắn ngay cả ngất đi cũng không làm được, chỉ có thể bị động thừa nhận. Một hồi tựa hồ có vô tận ác hàn, một hồi lại tựa hồ có vô tận cực nóng, có chút thời điểm tựa hồ lại có đau đớn khó hiểu, thay phiên nhau không ngừng ở trong tâm linh của hắn bộc phát. Lý Thanh đau đến mức ý thức của mình gần như sắp sụp đổ. Nhưng hắn vẫn đang nhẫn nại, tu hành không có đường quay đầu, bước trên con đường này, hoặc là đi đến cực hạn, hoặc là rơi xuống đến cùng. Lúc này Lý Thanh đã cố gắng chịu đựng. Chính hắn cũng không biết làm sao mình có thể chịu đựng được nhiều đau đớn vô hình như vậy. Kỳ thực, chư thiên văn minh Trường Hà cũng không thể phát huy bất kỳ hiệu quả gì. Bởi vì đây là đau đớn đánh thẳng vào tâm linh, bắt nguồn từ tâm linh của bản thân. Nó có thể chống đỡ tất cả ma tâm ngoại ma, nhưng không thể chống lại sự đau đớn do sự cải tạo tâm linh của bản thân. Đúng vậy, tâm linh của Lý Thanh đang được cải tạo, sau khi nhận được linh quang dung nhập vào pháp thuật, sinh ra chấn động thần bí. Loại cải tạo này chính là chuẩn bị cho việc cộng hưởng sinh ra kết cấu hạt giống đạo lý. Trong ngọc bản cũng có giới thiệu vô cùng kỹ càng. Cho nên lựa chọn duy nhất của Lý Thanh chính là chịu đựng thống khổ, mà nếu hắn không chịu đựng được thì sẽ sụp đổ tinh thần, hoàn toàn bị dao động đạo lý do pháp thuật này sinh ra ăn mòn. Thế giới tu hành tàn nhẫn đang từng chút một hiện ra, Lý Thanh cũng không biết mình đã làm thế nào để vượt qua được vòng thống khổ này. Khi đau đớn chậm rãi biến mất, Lý Thanh phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ cùng sợ hãi sống sót sau tai nạn. Cái này cũng quá thống khổ, hai nguyên nhân. Một là pháp thuật cường đại, một là tâm linh chịu đựng cải tạo triệt để hơn. Hít một hơi thật sâu, thân thể Lý Thanh hơi chấn động, mồ hôi lạnh tạp chất toàn thân đều chấn động thành bột phấn. Trên mặt hắn tràn ngập một tia ngưng trọng, xem ra đây là một công phu thủy mặc, trong thời gian ngắn muốn hoàn thành cũng không dễ dàng như vậy. Ít nhất cần mười mấy ngày thời gian từng chút một dung nhập. Chương 806, thả câu trong hồ, thứ hai vô mệnh. Lúc này, tinh thần của Lý Thanh đã hơi yếu ớt. Gần đây tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở đủ loại sự kiện, hơn nữa tu luyện hôm nay, hắn cảm giác mình đã đến cực hạn. Trong thành Thanh Châu, các tu sĩ cường đại hội tụ ở đây. Tà giáo âm thầm ẩn nấp, mỗi người đều đang chuẩn bị cho sự khác nhau. Bốn phương tám hướng cũng có người đang tìm kiếm thiên chi phong ấn thần bí. Chỉ có điều bọn họ không biết đây là phong ấn của trời, chỉ nhận được mệnh lệnh đến từ lục đạo bát tiên, tìm kiếm phong ấn thần bí không biết. Bên ngoài Thanh Châu Thành, Vân Mộng Trạch, mưa bụi lượn lờ, một làn sương mù nhàn nhạt bao phủ toàn bộ Vân Mộng Trạch. Trên hồ lớn không biết bao nhiêu thuyền đánh cá, hoặc là đánh cá, hoặc là câu cá. Cũng có thuyền hoa du thuyền, chậm rãi phiêu đáng trên Vân Mộng Trạch. Không ít công tử tiểu thư ở trên thuyền hái gió, ngâm thơ đối tác rất không nhàn nhã. Loạn thế cũng không ảnh hưởng gì đến những công tử tiểu thư này, đây chính là sự khác biệt giữa giai cấp và quyền lực. Trên một chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ, Lý Thanh lẳng lặng ngồi trên mũi thuyền, đắm chìm trong mưa phùn nhàn nhạt, cảm nhận sự tuyệt vời của tự nhiên. Trước mặt hắn bày một cái lò lửa nhỏ, phía trên đang đốt một bình trà xanh. Lúc này, nước trà trong đó cuồn cuộn lăn lộn, mưa phùn nhàn nhạt bay vào trong đó, tăng thêm một tia tư vị kỳ diệu. Rót một ly, mùi thơm ngát xông vào mũi. Lý Thanh ở trong mưa trung phẩm, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay hắn đến đây là để thư giãn, thời gian dài căng thẳng, vất vả tu luyện khiến tinh thần của hắn có chút mỏi mệt. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ bắt đầu dung nhập pháp thuật thiên phú, đó lại là một trận đại kiếp, hắn phải dưỡng tốt tất cả tinh thần. Tay hắn vung cần câu, nhẹ nhàng rơi vào trong nước, thả câu trong mưa phùn. Tích tích tích, tích tích, tiếng mưa rơi không ngừng vang lên trong nước, che giấu tất cả những âm thanh khác. Thế giới vào giờ phút này tựa hồ trở nên vô cùng yên tĩnh. Một con cá trắng nhỏ dưới đáy hồ chậm rãi du đãng, nó ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Thân thể vặn vẹo, nhanh chóng tới gần vị trí mùi thơm. Cắn một miếng mồi thơm. Tiếp theo, nó còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cỗ lực lượng kéo ra khỏi mặt nước. Con cá trắng nhỏ màu bạc bay vút trong mưa, nhanh chóng rơi vào trong tay Lý Thanh. Nhìn con cá trắng nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Quá nhỏ. Cũng không mập mạp đẹp đẽ gì, tiện tay gỡ nó xuống từ trên lưới câu, ném vào trong hồ nước. Tiểu bạch ngư lần nữa rơi vào trong hồ, thân thể có chút vặn vẹo, đi tới chỗ vừa rơi xuống phun ra một ngụm bọt biển. Trong ý thức đơn giản của nó cũng không phát hiện, vận mệnh của mình đã vô thanh vô tức xuất hiện thay đổi. Thong thả tự tại, hướng về chỗ sâu trong hồ nước mà đi. Lý Thanh tiếp tục câu cá, cách đó không xa là một chiếc thuyền hoa xinh đẹp chậm rãi bay tới. Thuyền hoa không tính là lớn, chỉ khoảng 2 trượng rưỡi, chiều rộng cũng chỉ 1 trượng. Hoa phường tràn ngập thanh âm sáo trúc, có người đàn tấu nhạc khúc, trong mưa này lộ ra thập phần dễ nghe. Đầu thuyền hoa, một vị công tử anh vĩ đang đứng ở chỗ này. Nam tử mặc trường bào màu xanh, tóc tai tùy ý buông xóa xuống vai, toàn thân toát ra khí chất tùy ý phóng túng. Đôi mắt tựa như ngôi sao, tinh khiết thanh tịnh, phảng phất ý chí thiên hạ vạn vật, một đôi mày kiếm thập phần thẳng tắp. Khóe miệng hơi nhếch lên, tự có một cỗ ngạo nghễ tự nhiên. Trong ánh mắt tràn ngập một tia quang mang kỳ lạ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào sâu trong Vân Mộng Trạch. Nước mưa rơi vào trên người của hắn, làm ướt quần áo của hắn, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua Lý Thanh đang ở trên thuyền đánh cá, một cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng hắn. Lý Thanh bị hắn nhìn chăm chú cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn. Một loại khí tức kỳ diệu quanh quẩn giữa hai người. Lý Thanh cũng có chút kinh ngạc, người này thật kỳ quái, nhìn thấy hắn thì ta có cảm giác khó hiểu. Chỉ sợ lai lịch người này không tầm thường. Sau khi Lý Thanh nhận ra sự bất phàm của đối phương, hơi mỉm cười. Nam tử phóng đãng nhìn Lý Thanh cũng mỉm cười, tiên sinh thật có nhã hứng. Trong mưa thả câu phẩm trà, không phải tục nhân. Lý Thanh cười cười, thế tục bận rộn, khó có được một cơn mưa phùn kéo dài dưới Vân Mộng Trạch, muốn đến thể nghiệm phong quang tự nhiên. Các hạ không phải cũng vui vẻ bơi trong mưa sao? Nam tử cười ha ha, ta thấy tiên sinh khí chất phi phàm, vừa thấy, liền có một loại cảm giác kỳ lạ. Tiên sinh có muốn lên thuyền không? Lý Thanh nghe vậy cười cười, duyên đến gặp nhau, gặp nhau hà tất phải quen biết. Công tử nghe vậy mỉm cười, là ta lỗ mãng, tiên sinh tiếp tục phẩm trà đi. Lý Thanh gật đầu, nhẹ nhàng vung lên, thuyền nhỏ đã lặng lẽ bay về phía một mặt khác. Nam tử anh vĩ phía trên thuyền hoa nhìn theo hắn biến mất ở trong sương mù, quay đầu tiếp tục nhìn về phía chỗ sâu Vân Mộng Trạch. Hai người đều không phát hiện, một loại thiên cơ vô hình hỗn loạn trong nháy mắt va chạm với hai người. Nhưng loại thiên cơ hỗn loạn này, bọn họ đều không thể ảnh hưởng lẫn nhau. Thiên cơ trên bầu trời Vân Mộng Trạch tựa hồ càng trở nên hỗn loạn. Từ nơi sâu xa, biến hóa của Thanh Châu bị người ta nhìn thấy. Tiên nhân của Phật môn phương Tây, Nam Mô Niết Bàn Quang Minh Phật Đà thần bí, trong ánh mắt lóe ra quang ám, vẫn nhìn chăm chú lên bầu trời thành Thanh Châu. Thiên cơ biến hóa của thành Thanh Châu càng ngày càng hỗn loạn, có lực lượng vô hình đang nhiễu loạn hết thảy. Vận mệnh của người có thể làm được tất cả những chuyện này chỉ có người không mạng, đang không ngừng ảnh hưởng đến người hoặc là sinh vật gặp phải. Xem ra Lý Thanh hoặc một người khác đã đến Thanh Châu Thành rồi. Bọn họ nhúng tay vào biến cố của Thanh Châu Thành, có lẽ là một cơ hội tốt bắt bọn họ ra. Phật Đà của Phật Môn hơi suy tư, hắn tựa hồ muốn tự mình nhúng tay. Lúc này, trong lòng Lý Thanh có chút cảm giác kỳ lạ. Hắn ngồi trên thuyền nhỏ mưa bụi mờ ảo, tiếp tục thả câu phẩm trà. Nhưng trong lòng lại yên lặng suy tư, người kỳ quái, cảm giác hắn mang tới cho ta khác với tất cả mọi người khác. Nhưng chỗ khác biệt ở nơi nào, lại có chút thấy không rõ lắm. Ánh mắt Lý Thanh hơi lấp lóe, bản thể lấy ra cuốn sổ ghi chép. Đối với người thần bí vừa rồi, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì. Lực lượng của đối phương, bản chất tương đối cường đại, tuy kiệt lực che giấu, nhưng không gạt được cảm ứng của hắn. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng giỏi nhất chính là quan sát. Bản cũ, Vân Mộng Trạch gặp được nhân vật thần bí. Đây là một người cho ta cảm giác dị thường đặc thù. Từ trên người của hắn ta cảm giác được một loại áp lực, đây là áp lực ta chưa từng cảm giác được. Không biết đây là nhân vật đạo thống nào. Bản mới, Vân Mộng Trạch nhân vật thần bí. Lý Thanh gặp một người không còn mạng trên Vân Mộng Trạch. Đối phương có lực lượng cường đại dị thường, đó là tu sĩ trường sinh chân chính. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng Lý Thanh nhảy dựng lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin cái gì. Hắn lại là người không có mạng. Chương 807, ánh mắt Phật, hạt giống đạo lý. Không có bất kỳ do dự nào, Lý Thanh trực tiếp thúc đẩy dịch đạo. Lúc này dịch đạo đã sáp nhập vào trong linh quang chân hồn, vô số ngôi sao ở trong linh quang lóe ra, trong đó ở trong linh quang đầu, vòng xoáy chi nhãn màu vàng chậm rãi hiện lên. Tinh thần của Lý Thanh trong nháy mắt đã tiến vào tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy được dòng sông thời gian, từ nơi sâu xa nhìn về phía một bóng người. Đó là thời gian quá khứ, hắn thấy được chính mình, cũng nhìn thấy đối phương. Nhưng đối phương bao phủ trong hào quang mông lung, loại hào quang này hắn đã từng thấy qua. Chính là người chủ trì phong thần trong thời điểm hắn thôi diễn tương lai, cũng chiếm cứ hết thảy cơ duyên kia. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, thì ra là ngươi, rốt cục để cho ta thấy được ngươi. Người giấy bách ảnh vô thanh vô tức tản đi, hắn bắt đầu tìm kiếm vị nhân vật thần bí khó lường kia. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, thuyền hoa vừa rồi còn nhìn thấy, hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trong khu vực phương viên vài dặm cũng không có bóng dáng chiếc thuyền hoa kia. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, thú vị. Xem ra người này dường như cũng đã nhận ra điều gì, hoặc là nguyên nhân khác đã rời đi. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, lóe lên một cái rồi biến mất khỏi nơi này. Gặp phải chuyện ngoài ý muốn, khiến hắn nhanh chóng trở nên cẩn thận. Thanh Châu Thành tựa hồ cũng trở nên càng thêm quỷ quyệt. Trở lại trong căn cứ bí mật, Lý Thanh ngồi xếp bằng. Hôm nay hắn đã được nghỉ ngơi đầy đủ. Kế tiếp hắn muốn bắt đầu tiếp tục hoàn thành tu hành. Tinh thần của hắn hội tụ ở trên hồn tướng, ý niệm vô thanh vô tức câu thông chín đại thiên phú pháp thuật của mình. Câu thông đầu tiên chính là chư thiên văn minh trường hà. Môn pháp thuật này chính là pháp thuật thiên phú đứng đầu của hắn, trải qua nhiều lần biến hóa, đã đạt đến một trình độ mới tinh. Không chỉ có văn minh quang minh vô hạn, cũng có hủy diệt vô hạn, văn minh luôn không ngừng lặp đi lặp lại trong hủy diệt trùng sinh. Pháp thuật tựa như trường hà, lặng yên không tiếng động hướng về hồn tướng cuốn tới, tiếp theo sáp nhập vào chân hồn linh quang. Nương theo sự dung nhập của pháp thuật, lúc này nó dường như đã biến thành một ngân hà trong linh quang. Ước vạn ngôi sao bốn phía, chiếu sáng ngân hà hoàn toàn mới này. Trong ngân hà là vô số thế giới vĩ đại, giống như những tinh cầu. Còn ở bên dưới lại có vô số bóng tối, đó là tinh cầu và thế giới đã diệt vong, ngủ say ở sâu trong bóng tối vũ trụ. Từng tia cộng hưởng không ngừng xuất hiện, dịch đạo tản ra dao động kỳ diệu. Mỗi một ngôi sao dịch đạo đều phát ra lực lượng hết sức kỳ lạ, giống như tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Lúc này, mạng lưới này nối liền với mỗi một nền văn minh và thế giới diệt vong trong chư thiên văn minh. Vô số tin tức tựa hồ ở giữa hai người truyền bá lấy, một loại cộng hưởng khổng lồ đang quanh quẩn ở trong linh quang. Những cộng minh này cũng đang không ngừng cọ rửa chân hồn bên trong hồn tướng. Âm thanh cộng hưởng quanh quẩn trong chân hồn, đang dẫn tới một loại biến hóa kỳ diệu nào đó bên trong chân hồn. Một cảm giác kỳ diệu khó hiểu, vô hình đang dâng lên trong lòng Lý Thanh. Tâm linh của hắn dường như đã sinh ra cái gì trong sự cộng hưởng kỳ diệu này, một cảm giác kỳ diệu không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đây là một loại đồ vật ngoại lai, đang ảnh hưởng chân hồn và tâm linh của hắn, hai thứ kết hợp sinh ra tồn tại hữu hình nào đó. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, đây chính là kết cấu của hạt giống đạo lý sao. Bởi vì pháp thuật dung nhập chưa đủ, cho nên kết cấu loại này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ có một chút manh mối. Nhưng vẻn vẹn chỉ là hai loại pháp thuật, cũng đã dẫn xuất ra kết cấu cảm ứng hạt giống, pháp thuật của ta quả nhiên lợi hại. Trong lòng hắn hiện ra vui sướng, hắn lặng lặng chờ đợi sự cộng hưởng bên trong linh quang kết thúc. Ước chừng qua một canh giờ, hai loại pháp thuật cộng hưởng mới hoàn toàn kết thúc, một vũ trụ tinh không càng thêm hoàn mỹ sinh ra. Ý niệm tiếp tục vận chuyển, linh thức giống như mạng lưới hướng về môn pháp thuật thứ ba càn quét mà đi. Mục tiêu lần này là nhân đạo bất bại pháp thể. Một đoàn quang huy màu vàng biến ảo khó lường hình người bị bắt lại, cấp tốc hướng về trong linh quang rơi xuống. Rất nhanh bóng người màu vàng này liền rơi vào trong linh quang. Vô số cộng minh cuốn tới, nhanh chóng bao vây đoàn ánh sáng này. Ngoại hình của ánh sáng nhanh chóng xảy ra biến hóa, một tầng màn sáng có thể vô hình bao bọc nó. Hắn phảng phất biến thành một ngôi sao siêu mới to lớn, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ tinh không. Nó được cộng hưởng và dẫn dắt, có quỹ đạo của mình, dần dần có vị trí của mình trong vũ trụ tinh không. Tiếng cộng minh nhàn nhạt vẫn tiếp tục quanh quẩn bên trong chân hồn, một lần lại một lần tẩy rửa chân hồn của hắn. Cái loại cảm giác vật vô hình không ngừng sinh trưởng càng thêm mãnh liệt. Thời gian tiếp theo, Lý Thanh không hề dừng lại, liên tục không ngừng lôi kéo chín đại thiên phú pháp thuật của mình, để cho bọn họ toàn bộ rơi xuống, tiến nhập trong vũ trụ tinh không. Chín đại thiên phú pháp thuật trừ một cái hóa thành ngân hà, tám môn pháp thuật khác hóa thành tám cái cự đại tinh thần. Ở trong vũ trụ tinh không, dựa theo quỹ đạo khác nhau vận hành. Chân hồn linh quang nhìn như bao trùm một tầng toàn thân, kỳ thực trong ngoài nó đều là một thể, phảng phất tồn tại ở một kết cấu lập thể ở một tầng khác của thời không. Không chỉ là một lớp da như ngoài chân hồn, mà còn là một chỉnh thể hình người hoàn chỉnh. Vũ trụ tinh không bên trong cùng vũ trụ tinh không chân thật hầu như không có bao nhiêu khác biệt. Một ví dụ đơn giản, giống như hai tảng đá hoàn chỉnh, bởi vì tồn tại ở tầng diện thời không khác nhau, cho nên dù chúng nó chồng lên nhau, cũng sẽ không sinh ra phá hư, thân thể vẫn là nguyên vẹn, nhưng có thể chồng lên nhau, ở trên hiệu quả thị giác. Lúc này, tổng cộng 10 môn pháp thuật ở trong cơ thể hắn nhấc lên một cỗ sóng nước cuồn cuộn. Sau khi 9 môn pháp thuật thiên phú hoàn toàn dung nhập, phảng phất đạt đến một điểm giới hạn nào đó, đau nhức vô hạn từ trong chân hồn dâng lên. Đau hơn cả cạo xương mấy chục đến trăm lần, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Lý Thanh dường như đều cứng ngắc. Hô hấp của hắn tựa hồ có chút không thoải mái, cả người lộ ra khó thở. Đồng thời, hắn có thể nghe được âm thanh cạch cạch quỷ dị nào đó. Dường như có thứ gì đó ở trong chân hồn của mình từng chút phá xác mà ra, giống như đang sinh trưởng vậy. Chân hồn vốn hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng thứ thần bí này trong quá trình sinh trưởng dường như tái tạo toàn bộ chân hồn. Thống khổ đến cực hạn, thân thể Lý Thanh đều cứng ngắc, gương mặt hắn cũng đã vặn vẹo, mỗi giây đồng hồ đều là giày vò cấp bậc địa ngục. Nếu như từ bên ngoài nhìn vào có thể phát hiện, chân hồn bị linh quang bao vây, sâu bên trong nó có một đoàn mơ hồ đồ vật, đang từng chút một trở nên rõ ràng. Đó là một vật giống như quả cầu, bên trong như ẩn như hiện, phảng phất có sợi tơ lóe lên, tạo thành một hình cầu mạng lưới cực lớn. Mỗi một sợi tơ xuất hiện dường như đều mang đến cho Lý Thanh thống khổ không thể xóa nhòa. Chương 808, dung nhập khó khăn, nguy cơ ập tới. A, đau chết ta rồi. Không biết đã qua bao lâu, Lý Thanh bỗng nhiên hô lên. Vô số mồ hôi lạnh tràn ngập toàn thân, giờ khắc này cả người hắn như bị ướt nhẹp. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn chưa từng thống khổ như hôm nay, cũng không chảy ra nhiều mồ hôi như hôm nay. Hô hô hô, hơi thở nặng nề. Lý Thanh cảm giác chân hồn của mình đang run rẩy. Hắn tập trung tinh thần, nhanh chóng quan sát được trạng thái chân hồn của mình hiện tại. Bề ngoài vũ trụ tinh không đã xảy ra biến hóa vi diệu, trong đó 8 ngôi sao lớn nhất, nở rộ ánh sáng và nhiệt độ khác nhau, vờn quanh ngân hà. Bên trong tinh không, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đúng là chân hồn của hắn. Bên trong chân hồn nằm ở vị trí đại não, có một viên cầu vô hình do mấy sợi tơ cấu thành. Quả cầu này không hoàn mỹ, nó là một loại cấu trúc cơ bản, nhưng khi nhìn thấy nó, Lý Thanh cảm nhận được một loại dự cảm khó hiểu. Một khi kết cấu thần bí này thành hình, chính là kết cấu đạo lý mà hắn chờ đợi, sẽ bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một sợi tơ đều khiến hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, giống như có một loại thiên lý nào đó. Ta đây là dựng dục ra cái gì? Thở ra một ngụm chọc khí, cẩn thận quan sát trong chốc lát, hắn phát hiện một vài vấn đề. Chân hồn của hắn đang run rẩy, trong lúc mơ hồ có một loại trạng thái không ổn định. Hắn lập tức ý thức được đây là chân hồn của mình, sau khi dung nhập chín đại thiên phú pháp thuật, căn cơ nhận lấy chấn động. Cần vững vàng mới có thể tiếp tục, nếu không một cái không tốt sẽ khiến chân hồn sụp đổ. Trong lòng hơi suy tư, quả nhiên, cảnh giới thần hồn viên mãn không phải dễ đột phá như vậy. Năng lực chịu đựng của chân hồn, pháp thuật dung nhập đều có hạn chế. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh lại tạm dừng tu luyện. Cẩn thận cảm nhận biến hóa hiện tại, tâm thần hơi động, ngũ đại pháp thuật trực tiếp mở ra. Chư thiên văn minh trường hà, nhân đạo bất bại pháp thể, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lược, vạn pháp vạn khí trưởng khống trong nháy mắt bao trùm phạm vi ba trường. Trong nháy mắt tiếp theo, một thế giới tinh tế hiện lên trong tâm linh của hắn. Trong không khí, dưới tầng không, tràn ngập vô số cấp độ khác nhau. Mỗi một tầng thứ đều có một loại khủng bố không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Các loại đồ vật dị thường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong cảm ứng của hắn, thời không khác nhau. Lần này hắn cảm ứng được đồ vật so với quá khứ càng thêm rõ ràng. Đồng thời, ở trong phạm vi tuyệt đối này, hắn cảm giác tất cả lực lượng đều hoàn toàn bị mình áp chế cùng khống chế. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, một luồng ánh sáng vô hình hội tụ trong tay hắn. Tất cả ánh sáng trong khu vực ba trượng đều bị hắn dẫn dắt và khống chế. Lúc này, hắn phảng phất khống chế hết thảy thiên địa vận chuyển trong phạm vi này. Ánh sáng hội tụ ở tay trái của hắn, áp xúc cực nhanh, biến thành một điểm ánh sáng càng ngày càng sáng ngời. Nhưng quang huy sáng ngời này, quang mang của chúng cũng không chiếu xạ ra, mà là thu liễm vào trong quang điểm. Hắn vung tay lên, điểm sáng đột nhiên từ trong tay hắn bay ra, dưới sự điều khiển của hắn đánh trúng một mặt tường của mật thất dưới lòng đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang phảng phất mất đi trói buộc trong nháy mắt nổ tung. Bất quá uy lực của loại ánh sáng này cũng không lớn, hào quang nổ tung trên vách tường lưu lại một cái hố nhỏ to bằng đầu ngón tay. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, một luồng sức mạnh khổng lồ hội tụ trong tay hắn, hắn chậm rãi đưa tay chộp về phía một tầng thời không trong cảm ứng. Tầng diện thời không tựa hồ bị lực lượng khổng lồ trong lòng bàn tay hắn ảnh hưởng, chậm chạp trở nên vặn vẹo. Bàn tay của hắn phảng phất sắp đâm rách thời không, tiếp xúc đến thời không khác vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện lực lượng của hắn mặc dù có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến ổn định thời không, nhưng còn chưa đủ để hoàn toàn xé rách thời không. Hắn không ngừng kiểm tra lực lượng của mình, so với đoạn thời gian trước quả thật cường đại hơn không ít, hắn tựa hồ có thể chân thật tiếp xúc đến thời không tồn tại. Trong đó có một nguyên nhân là pháp lực của hắn có một loại lực lượng kỳ diệu không hiểu, nguồn gốc của loại lực lượng này đến từ những đường cong thần bí trong cơ thể chân hồn ảnh hưởng. Thở ra một hơi thật sâu, trong mắt Lý Thanh tràn ngập suy tư. Tiếp theo là 365 đạo pháp thuật ghi lại trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư. Đây gần như là dung hợp vô số pháp thuật mà thành, tập hợp tinh hoa thiên hạ. Trong lòng tràn đầy chờ mong, Lý Thanh yên lặng kết thúc tất cả pháp thuật, bắt đầu tĩnh tâm đả tọa tu luyện, chờ đợi chân hồn vững chắc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua 3 ngày. Chân hồn lại một lần nữa vững chắc, vạn pháp thần phiên xuất hiện trong tay hắn. Lý Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào thế giới tinh thần. Linh thức phun trào, mục tiêu thứ nhất là nguyện vọng thuật. Linh thức giống như mạng lưới, cấp tốc bắt lấy nguyện vọng thuật, lôi kéo nó, hướng về bên trong linh quang chân hồn rơi xuống. Nguyện vọng thuật rơi vào trong đó, nhanh chóng bị cộng hưởng trong linh quang, ở trong vô số cộng minh, biến thành một đoàn ngôi sao đủ mọi màu sắc. Ngôi sao này so với 8 đại pháp thuật nhỏ hơn không chỉ gấp 10 lần, nhưng lại lớn hơn so với những ngôi sao khác không chỉ gấp 10 lần. Trong cộng hưởng, nó rất nhanh tìm được quỹ tích của mình, xuất hiện ở một góc trong vùng tinh không này. Tiếp đó lại là môn pháp thuật thứ hai. Bất quá lúc này linh thức đã xâm nhập vào vạn pháp thần phiên, lôi ra một môn pháp thuật. Lần này pháp thuật bị hắn kéo ra là vạn ảnh thuật. Pháp thuật rơi vào trong linh quang, pháp thuật này cũng đang cộng hưởng, không hề ngoại lệ bị bao phủ trong một mảnh quang huy. Pháp thuật cũng tản mát ra một loại cộng minh, một loại hào quang đen kịt từ bốn phía của nó tràn ngập ra, có một loại âm lãnh dị thường. Cảm nhận được sự biến hóa của pháp thuật này, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Xem ra mỗi một loại pháp thuật khác nhau đều sẽ hiện ra trong linh quang. Từng môn pháp thuật không ngừng bị hắn kéo vào trong linh quang, mỗi một lần cộng hưởng đều sẽ dẫn phát một đợt thống khổ từ chân hồn. Bất quá, loại thống khổ này so sánh với lúc dung nhập chín đại thiên phú pháp thuật, liền nhỏ yếu hơn gấp 10 lần. Chân hồn bên trong đường nét phiên cầu, mỗi dung nhập một môn pháp thuật sẽ nhiều ra một cây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, môn pháp thuật thứ 49 dung nhập vào trong đó. Đúng lúc này, một cỗ chấn động và cộng hưởng vô cùng to lớn bỗng nhiên bộc phát giữa không trung. Dao động này điên cuồng vang vọng trong chân hồn, đau đớn vô hạn vào giờ khắc này gần như muốn nhấn chìm tâm linh của Lý Thanh. Lý Thanh đau đến không nói nên lời, thậm chí ngay cả động một chút cũng không làm được. Cả người hắn đều cứng đờ, chân hồn kịch liệt chấn động, loại chấn động tần số cao này khiến hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Hắn cảm giác được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.